Xin chào Trường An Phi 10, chương 213, hành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường cô nương cuối cùng cũng chịu gặp tại hạ rồi trong hoa sảnh. Lý Lục thấy Thường Túy Ninh bước vào, liền đứng dậy hành lễ. Hóa ra thế tử cũng hiểu rõ nhỉ. Thường Túy Ninh nhìn vị thanh niên thanh mảnh trước mặt. Hôm nay nếu ta không gặp thế tử sẽ tiếp tục đến cho đến khi dẫm nát ngưỡng cửa Thường phủ, khiến thiên hạ đồn đoán. Cho rằng Thường gia chúng ta vì việc thế tử không chịu làm chứng giả cho A Huynh trước đây mà ôm oán giận, xa lánh thế tử. Có phải không? Chuyện làm chứng trước đó, Lý Lục tuy không phủ nhận việc đã từng nói chuyện riêng với A Huynh nàng, nhưng lại khăng khăng rằng. Sau khi chia tay không biết Thường lang quân đi đâu, nên không dám đảm bảo. Lời này đúng là hợp lý cả hai đàng, dù giờ A Huynh đã rửa sạch oan khuất, cũng không ai cho rằng thế tử Vinh Vương Phủ nói sai điều gì. Ngược lại, nói sự thật mà không bị chi phối bởi tình riêng, càng thể hiện vẻ đường hoàng, ngay thẳng của bậc quân tử. Một vị quân tử ốm yếu, sau sự việc lại nhiều lần đích thân đến thăm, mà Thường gia mãi không gặp, e rằng quá nhỏ mọn, phải không? Cho nên, nàng làm sao có thể không gặp hắn được? Lý Lục cười nhạt, đã là xin lỗi tạ tội, nếu dễ dàng từ bỏ như vậy thì sao thể hiện được thành ý? Thường Túy Ninh ngồi xuống. Thành ý của thế tử luôn khiến người khác khó mà từ chối. Người này mục đích rất rõ ràng, từ trước đến nay không bao giờ để ý đến ý nguyện của người khác. Trông có vẻ dịu dàng vô hại, nhưng thực ra lại như lụa mềm ẩn giấu kim nhọn. Việc bức ép người khác, hắn làm rất thuần thục. Từ chuyện cầu hôn tại Yến hội Phù Dung, đến việc dùng chuyện của A Huynh để ép buộc, thậm chí đến lần này chủ động đến gặp, đều là như vậy. Nhưng Thường cô nương đã từ chối. Không chỉ một lần. Lý Lục cũng ngồi xuống, giọng như có chút u sầu. Từ yến hội cầu hôn đến cuộc hẹn hôm ấy, Thường cô nương đều đã cự tuyệt tại hạ, phải không? Nói cách khác, hắn luôn thất bại trước mặt nữ tử này. Thường Túy Ninh đáp, thế tử quả thật không dễ nản lòng. Thanh niên nhìn nàng, khẽ cười, chân thành nói. Vì Thường cô nương xứng đáng, đây là lời thật, ban đầu. Hắn quả thực chỉ muốn thông qua nàng để tranh thủ sự ủng hộ của Thường Khoát và Thường gia, nhưng sau hai lần bị cự tuyệt, dù có thất vọng, hắn cũng cảm thấy vui mừng. Nữ tử này rất đáng để hắn tranh giành đến cùng. Ba ngày nữa, sẽ là ngày hành hình Minh Thế Tử. Không, là kẻ tội đồ Minh Cần. Hắn nói, việc mà tại hạ không thể làm được, Thường cô nương lại làm được chỉ với sức mình. Quả có thể thấy. Trước đây tại hạ thật sự đã tự mãn và tầm nhìn quá hạn hẹp. Nói đến đây, gương mặt hắn lộ rõ vẻ hối lỗi. Những ngày qua, tại hạ không ngừng nghĩ lại, lời đề nghị trước kia, tuy là xuất phát từ lòng muốn cứu người, nhưng quả thực có chút thất lễ, mang ý bức ép. Nếu không thể đích thân đến xin lỗi Thường cô nương, tại hạ thật sự ăn không ngon, ngủ không yên. Những lời giả dối này khiến Thường Túy Ninh trong lòng thấy lạ lùng. Nàng vốn là người trọng tài năng, nghĩ rằng nếu một người như thế ra trận, có lẽ chỉ cần ra mặt của hắn thôi cũng đủ để cản vạn quân, không giao kiếm nào có thể xuyên thùng. Đối phương dối trá, nhưng nàng cũng chẳng kém. Vì thế, nàng hỏi thẳng, thế tử luôn miệng nói tạ lỗi, vậy hành động thực tế đâu? Nếu có lợi ích nào đáng để thử, nàng cũng chẳng ngại diễn cùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lục như nghĩ ngợi một lát. Rồi đáp, hôm nay tại hạ đến đây, có hai tin tức chưa kịp truyền về kinh thành, có thể nói trước với Thường cô nương để thể hiện thành ý. Thường Túy Ninh đưa tay nâng chén trà. Thế tử nói thử nghe xem. Tin tức thứ nhất, đội quân do Lý Giật chỉ huy đánh dẹp phản quân đã thất bại trong trận đầu ở Đô Lương Sơn. Ngón tay Thường Túy Ninh hơi siết chặt quanh chén trà. A phụ thua rồi sao? Thực ra, lỗi không phải ở Thường đại tướng quân. Lý Lục thở dài. Nghe nói vốn đã định ra kế sách đối phó với địch, nhưng đến giữa trận, chủ soái Lý Giật thấy tình thế không ổn, sinh lòng sợ hãi, nên ra lệnh rút quân. Trên đường rút lui, lại bị phản quân họ Từ mai phục. May nhờ có Thường đại tướng quân nắm quyền chỉ huy, dẫn quân phá vòng vây, mới tránh được thiệt hại quá lớn. Chân mày Thường Túy Ninh khẽ nhíu lại, Lý Giật từ nhỏ vốn nhát gan, tính cách quá cẩn trọng, quân đội của họ Từ hẳn là đã biết điểm yếu này. Nên mới bày ra kế này, khiến hắn nảy sinh ý định rút lui, rồi mai phục tấn công. Trước khi xuất chinh, nàng đã lo ngại điều này, nhưng khi đó Thường Khoát đã nói rằng Lý Giật hứa sẽ nghe theo sắp xếp của ông. Giờ xem ra, Miệng nói là một chuyện, nhưng khi ra trận thật sự, lại xảy ra bất đồng. Đây là trận đầu tiên, thua trận sẽ làm sĩ khí và lòng dân suy giảm nghiêm trọng, quả là khởi đầu không tốt. Thường đại tướng quân vì bảo vệ Lý Dật khi phá vòng vây mà không may trúng tên, nhưng thường cô nương yên tâm, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Chân mày nhíu chặt của Thường Tuế Ninh vẫn chưa giãn ra, nàng tiếp tục hỏi. Thế tử nói tin thứ hai là gì? Lý Lục đáp, Hoài Nam Vương Lý Thông lâm bệnh nặng. Hoài Nam Vương Lý Thông chính là phụ thân của Lý Dật. Thường Tuế Ninh nhìn Lý Lục, không để lộ cảm xúc, hỏi. Tin này là do gia nhân của thế tử đi chúc thọ Hoài Nam Vương mang về sao? Có đáng tin không? Hôm nàng lẻn vào Vinh Vương Phủ, Lý Lục từng nói rằng vài tháng trước hắn đã sai gia nhân mang quà mừng thọ đến Hoài Nam Vương Phủ, đợi khi họ trở về sẽ mang theo tin tức về chiến sự Dương Châu và tình hình của Thường Khoát. Giờ nàng hỏi vậy, cũng là hợp lý, nhưng chỉ có Thường Tuế Ninh biết rõ, lúc này trong lòng nàng đang nghi ngờ điều gì. Đúng là do gia nhân mang về phần có đáng tin hay không, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền về kinh, khi ấy thường cô nương tự mình sẽ phân biệt được. Lý Lục than thở, đường thúc của ta tuổi tác đã cao, trước khi đại quân triều đình đến nơi, chính ngài đã tuân lệnh bảo vệ, cố thủ Hoài Nam đảo chống lại phản quân họ Tư. Ngoài việc lo quân sự, lại thêm những lời đồn thổi không hay lọt vào tai, khiến ngài tức giận mà lâm trọng bệnh. Lời đồn, ánh mắt Thường Tuế Ninh khẽ động, ý chỉ lời đồn giữa Hoài Nam Vương và Thánh Nhân sao? Xem ra thường cô nương cũng đã nghe qua, chuyện xấu trong nhà họ Lý, khiến cô nương chê cười rồi. Thường Tuế Ninh không đáp, giữ vẻ lãnh đạm. Năm xưa, khi Minh Hậu lên ngôi, ngoài việc được các võ tướng triều thần ủng hộ, cũng có sự giúp sức của Tông Thất, mà người đứng đầu trong số đó chính là Hoài Nam Vương Lý Thông. Ngầm có lời đồn rằng, Minh Hậu và Lý Thông có quan hệ mờ ám. Lời đồn dẫu không thể hoàn toàn tin, nhưng lòng trung thành của Hoài Nam Vương đối với Thánh Nhân là sự thật. Lần này Thánh Nhân dám giao trọng trách chỉ huy đại quân cho Lý Dật, cũng chính vì sự tin tưởng dành cho Hoài Nam Vương. Lý Lục tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nay Hoài Nam Vương bệnh nặng, Lý Dật lại vì sai lầm của mình mà chiến bại, chắc chắn sẽ bị các triều thần chỉ trích. Trong tình thế này, e rằng cả lòng quân và ý chí đều khó mà giữ vững. Thường Tuế Ninh hiểu rằng lời hắn không hề phóng đại. Nếu Hoài Nam Vương thật sự qua đời, lúc này, cục diện Giang Nam sẽ càng thêm hỗn loạn. Còn Thường Đại Tướng Quân, với tính tình cương trực, e rằng sẽ có nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy chưa biết trước. Lý Lục nói, tại hạ có lời này, mong thường cô nương sớm suy tính cẩn thận. Lời của Lý Lục được chứng thực chỉ sau 2 ngày. Tin tức đại quân thất bại và việc Lý Dật án binh bất động đã truyền về kinh thành, cùng với đó là hung tin về cái chết của Hoài Nam Vương Lý Thông. Thánh Hoàng vô cùng phẫn nộ và đau đớn. 10 ngày qua, triều đình không có lấy một phút bình yên, lời chỉ trích, công kích nhà họ Minh thì không thiếu, các quan viên sĩ tộc không ngừng dồn ép. Giờ đây, với 2 tin tức mới này, triều đình càng thêm náo loạn, tranh cãi không ngớt. Tin Lý Dật thua trận nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Trong dân gian bắt đầu xuất hiện lời đồn. Cái chết của Hoài Nam Vương chính là dấu hiệu cho thấy vận số của Minh Hậu đã tận. Khi lời đồn này đến tai Thánh Hoàng, lập tức bà hạ lệnh cho Tư Cung Đài điều tra nghiêm ngặt nguồn gốc của những lời đồn ấy. Phản quân họ Tư ở phía Nam và đám quan viên sĩ tộc đứng đầu là nhà họ Trường Tôn trong triều. Đêm đã khuya, Hoàng đế nhìn tấu chương trên Long Án, lẩm bẩm nói. Hai bên này đúng là có lợi ích chung. Chính là ép trẫm thoái vị. Đến giờ phút này, chỉ cần chưa hoàn toàn mất tỉnh táo, bà cũng không thể không nghĩ đến khả năng nội ứng ngoại hợp giữa 2 thế lực này. Từ Chính Nghiệp khởi binh ở phương Nam, còn trong triều, nhất định có kẻ liên kết với hắn. Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào ánh nến leo lét. Đêm đó, một cung nhân từ trong cung đến phủ quốc công triệu kiến, Ngụy Thúc Dịch vội vàng thay y phục quan viên. Cùng lúc, Hữu tướng Mã Hành Chu của Trung Thư tỉnh cũng đang trên đường tiến cung trong chiếc kiệu của mình. Dù trời đã khuya, nhưng những cung nhân đứng ngoài cam lộ điện vẫn một mực cảnh giác, không dám có chút lơ là. Thánh nhân đêm khuya triệu tập những trọng thần tâm phúc, chắc hẳn có chuyện vô cùng khẩn cấp cần bàn bạc. Sau đêm nay, triều đình e rằng sẽ sớm có sóng gió kinh hoàng. Và đúng vậy, ngày mai chính là ngày xử trảm cháu ruột của thánh nhân. Nghĩ đến đó, có cung nhân đang canh giữ dưới hành lang lén nhìn về phía thư phòng sáng rực ánh đèn. Bên trong, hoàng đế đang cùng các đại thần bàn bạc việc lớn, chắc hẳn không còn chút tâm trí nào bận tâm đến chuyện ngày mai xử tử đứa cháu ruột của mình. Chuyện máu mủ chia lìa này, đối với người thường thì là đau đớn khôn cùng, nhưng với bậc đế vương, có lẽ chẳng có chút thương xót nào. Dù có, e rằng chỉ là sự lạnh lùng pha chút phẫn nộ mà thôi. Vị thế tử kia gây ra tội, chuốc lấy họa là sự thật, nhưng dù gì cũng là đứa cháu được thánh nhân đích thân nuôi nấng, vậy mà thánh nhân chưa từng có chút không nỡ hay do dự. Khi đã quyết định xử tội, thì từ đó không hề ngó ngàng gì nữa, không hề hỏi đến một lời. Thật, đúng là bậc đế vương, Minh Cẩn cùng với Trường Thị đều bị phán tử hình và xử trảm trước công chúng. Đêm nay, Trường Thị không chịu được nỗi nhục bị xử chém nơi công cộng, đã đâm đầu tự sát trong ngục. Còn Minh Cẩn thì vẫn không tin rằng mình sẽ bị xử tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là cháu ruột của hoàng đế, là huyết mạch của Minh gia, nhất định sẽ có người đến cứu hắn. Dù ngoài mặt không thể giúp hắn thoát tội, thì trong tối cũng chắc chắn có người sắp đặt để giúp hắn trốn thoát. Về phần Phùng Mẫn, kẻ bị kết tội đồng phạm, do đã chủ động khai báo bằng chứng, nên được miễn tội chết, cùng với bà nội là Giải Thị bị phán lưu đày, ngày mai sẽ phải rời khỏi kinh thành. Nhưng Phùng Mẫn cảm thấy, bà nội nàng e rằng không còn cơ hội để cùng nàng đi lưu đày nữa. Hai người bị giam chung trong một phòng, tay chân đều bị xích nặng trĩu. Giải Thị bị đánh 30 gậy theo luật, giờ nằm bất động trên mặt đất. Lúc đầu, bà ta còn chửi mắng Phùng Mẫn, nhưng giờ đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Vết thương trên người bị nhiễm trùng, đã 3 ngày bà không ăn uống gì. Nhìn bát nước mà cai ngục đưa vào, đôi môi khô nứt của bà ta khẽ mấp máy, phát ra tiếng yếu ớt. Mẫn nhi, nước, bà nội muốn uống nước sao? Phùng Mẫn tiến lại gần, Giải Thị khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cháu gái cầm bát nước trong tay. Phùng Mẫn lùi lại 2 bước, từ từ đổ nước xuống đất. Ngươi, ánh mắt Giải Thị lộ rõ sự tuyệt vọng và oán hận. Ngươi đúng là kẻ nghịch tử bất hiếu, ngươi, không có kết cục tốt đâu. Bà nội nói đúng mà cũng không đúng, ta đáng chết, ta đáng phải có kết cục như vậy, nhưng không phải vì ta bất hiếu như bà nội nói. Trong mắt Phùng Mẫn cũng lóe lên sự căm hận, bà nội rất cần bát nước này, nếu không có nó bà sẽ chết. Vậy khi xưa bà đẩy ta vào tuyệt cảnh, còn muốn dùng ta để đổi lấy lợi ích, bà có nghĩ ta cũng sẽ chết không? Dĩ nhiên bà đã nghĩ tới, nàng cười khẩy, điều duy nhất bà không ngờ tới là, kẻ đáng chết như ta, lại có thể kéo bà nội cùng chết chung. Ta có ngày hôm nay, cũng là nhờ bà nội ban cho. Vậy nên, đây là quả báo mà bà nội đáng nhận. Phùng Mẫn đổ hết giọt nước cuối cùng rồi ném chiếc bát vỡ xuống trước mặt Giải Thị. Giải Thị trợn to mắt, cố gắng bò về phía vũng nước trên đất, nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy lúc này lại như xa ngàn dặm, trở thành nơi mà suốt đời bà cũng không thể chạm tới. Đến khi trời sáng, Giải Thị hoàn toàn ngừng thở, đôi mắt vẫn trợn trừng kinh hãi. Phùng Mẫn ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn lên, đôi mắt vô hồn hướng về tia sáng yếu ớt xuyên qua lỗ hở trên trần nhà. Chẳng bao lâu sau, nàng bị đưa ra khỏi phòng giam, cùng với một nhóm tù nhân khác bị trói lại, từng người một lần lượt bị áp giải qua con đường dài, chịu sự chửi rủa của dân chúng, rồi ra khỏi cổng thành. Mẹ nàng tiễn nàng bên ngoài thành, bà đã dùng bạc để lo lót quan sai, mong rằng trên đường lưu đày có thể được chăm sóc chu đáo hơn. Nhìn người mẹ mà trước đây nàng từng cho là vô dụng, giờ đang tận lực lo toan cho mình, mắt Phùng Mẫn đỏ hoe, trong lòng càng hối hận. Trước đây nàng chỉ nghe lời của bà nội, xem thường những lời dạy nhu nhược của mẹ, nhưng giờ, Mẫn nhi, chúng ta làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Người phụ nữ rơi lệ, VTV, gương mặt con gái. A nương sẽ cố gắng lo liệu cho con mọi thứ, đường đi lưu đày rất khổ, đến lĩnh nam rồi cũng sẽ rất khổ, nhưng nếu con biết sai mà sửa, thì vẫn còn chút hy vọng. Nếu có một ngày thiên hạ được đại xá, có lẽ chúng ta mẹ con sẽ còn có ngày đoàn tụ. Dù người đời thế nào, A nương vẫn sẽ đợi Mẫn nhi của ta trở về. Phùng Mẫn nước mắt như mưa, cúi đầu gật mạnh với mẹ. Giờ ngọ ba khắc, đao phủ giơ cao thanh đao trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng trưa chiếu lên lưỡi đao, phản chiếu những tia sáng chói lòa. Minh Cẩn bị trói vào quỳ giữa pháp trường, không dám nhắm mắt lại. Hắn không thể tin rằng mình sắp chết như vậy, Hắn muốn nhắc mọi người rằng hắn là Minh gia đích tử, rằng ngay cả thái tử Lý Chí khi gặp hắn cũng không dám to tiếng. Nhưng miệng hắn bị nhét kín, không thể phát ra dù chỉ một tiếng kêu. Nhìn quanh những người đang đứng xem, lắng nghe tiếng xích dao khẽ rung, cuối cùng nỗi sợ hãi cũng lộ rõ trên khuôn mặt hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, nỗi sợ ấy đông cứng lại trên cái đầu đã lăn xuống pháp trường, còn thân thể mất đầu vẫn quỳ ở chỗ cũ. Xung quanh có người vỗ tay hả hê, cũng có người bị cảnh tượng làm cho sợ hãi, tiếng bàn tán ồn ào vang lên. Đây chính là một trong những lý do Thánh Hoàng ra lệnh xử tử công khai Minh Cần, dân chúng cần được xoa dịu và thị uy, cũng cần chứng kiến tận mắt hành động. Đại nghĩa diệt thân của bậc đế vương, Thường Tuế Ninh cũng đến xem cuộc hành hình, chính xác là trên đường từ trang trại trở về sau khi gặp Thẩm Tam Miêu, nàng tiện đường ghé qua xem. Nàng nhìn Minh Cần lần cuối, kẻ đầu lìa khỏi xác, rồi quay người rời khỏi đám đông. Khi nàng đang chuẩn bị lên xe ngựa cách pháp trường không xa, một nhóm người ăn mặc lộn xộn, tuổi tác khác nhau, vội vã đuổi theo. Thường cô nương, xin dừng bước, cách trương.